Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 434 Thiên Võ Ảo Cảnh, chương 434, thật là một cái tiểu quái vật. Biển mây trung phi hành lôi rượu mà thiếu chút nữa bị sạc. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đạo binh bị một cái ngũ giai vu sư hoàn toàn diệt trừ. Một khi lôi đình đạo binh tiến hóa trưởng thành đến cực hạn cụ bị cao đẳng chiến đấu chí năng. Căn bản không phải này đó tân sinh có thể đối phó, còn không đợi kinh ngạc qua đi. Lôi rượu ma lại lần nữa trừng lớn đôi mắt bởi vì theo nguyên tiêu giết chết lôi đình người khổng lồ. Không lâu, lại lần nữa có hai cái lôi đình người khổng lồ hoàn toàn hủy diệt tốc độ so dự tính mau. Lần này ma pháp văn minh không đơn giản a. Lôi rượu ma nói thầm nói, dưới thân cự kiếm bỗng nhiên phóng đại gấp 10 lần. Lôi quang chợt lóe nhiều ra tới ba cái thân ảnh, chúc mừng các ngươi đoạt được tam giáp, lôi rượu. Ma cười nói, nguyên tiêu đánh giá mặt khác hai người. Đúng là thần chi huyết mạch Leviathan cùng hỏa linh tiên hai người. Hai người kia khẳng định đều là cùng hắn giống nhau hoàn thành chém giết người khổng lồ thành tích. Hiện tại xếp hạng xem chính là ba người ai tốc độ nhanh nhất tiền bối. Xếp hạng như thế nào tính? Cả người từ làn da đến lông tóc, lại đến quần áo toàn bộ đều là màu xám Leviathan hỏi, nguyên tiêu đệ nhất. Leviathan đệ nhị, hỏa linh tiên đệ Tamersil, lôi rượu ma trả lời nói, nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Cái này đệ nhất cũng không phải là nói mà thôi. Ít nhất ở một đoạn thời gian nội hưởng thụ đặc quyền cùng tài nguyên phân phối sẽ nhiều rất nhiều. Thậm chí khai giảng một tháng sau các đại văn minh tân sinh công phòng chiến hắn đều có được đệ. Nhất quyền chỉ huy, xem thường ngươi, Leviathan híp mắt lạnh giọng nói, tân sinh công phòng chiến. Cái này đệ nhất ta sẽ cướp được tay, hỏa linh tiên cười duyên nói, vậy các bằng thủ đoạn nguyên. Tiêu đạm nhiên nói, hai người kia đều so với hắn cường. Chỉ là động thiên thế giới có lợi cho chân không bạo tán phát huy mới làm hắn nhặt cái tiện nghi. Tin tưởng bọn họ cũng là như thế này cho rằng, cho nên mới một chút đều không bỏ trong lòng, bất quá khai giảng một tháng thời gian. Hắn có cũng đủ tự tin tăng lên tới ít nhất lục giai đình. Đến lúc đó ai thắng ai bại vẫn là không biết bao nhiêu. So với thường nhân hắn có 1000 lần ý thức gia tốc thế giới. Trưởng thành tốc độ tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, huống chi. Hai người kia nào đó trình độ đều bị hắn khắc chế một chút, Leviathan tử linh pháp thuật. Gặp được hắn gần như vô cùng sinh mệnh lực không biết cái gì kết quả, hỏa linh tiên hỏa hệ pháp thuật. Thái dương chi hoàn hỏa miễn dịch đầu tiên là có thể suy yếu một bộ phận uy lực duy nhất chân chính. Lo lắng, chính là như thế nào ứng đối thất giai vu sư nhất định nắm giữ thân thể nguyên tố hóa, ba người đều không có lẫn nhau nói chuyện ý tứ, bọn họ đều có từng người kiêu ngạo không có khả năng thừa nhận chính mình không bằng người khác. Nói nhiều chỉ biết khởi xung đột lẫn nhau kết thù, tân sinh công phòng chiến liên quan đến mọi người ích lợi. Tại đây trước kia ma pháp văn minh bên trong tuyệt đối không thể khởi quá lớn khác nhau thừa dịp. Lên đường thời gian, nguyên tiêu nhịn không được đói khát nuốt vào một cái thiên võ mễ, chỉ là ngón cái lớn nhỏ một cái. Gạo, vào miệng là tan nuốt vào lại giống như một ngụm nóng bỏng dung nham. Toàn bộ thân thể mỗi một tế bào đều ở thiêu đốt chung hấp thu thiên võ mễ năng lượng không ngừng. Cường hóa, tổng cộng 1000 viên thiên võ mễ toàn bộ ăn xong đi đem thân thể lột xác đến thất giai, đầu óc. Một vượng. Vô số ký ức mảnh nhỏ tắc tiến vào, thiên võ mễ có thể hình thành thiên võ thể chất, lôi rượu ma liếc mắt một cái đạm nhiên nói. Loại này thể chất chỉ cần là hắc thiết thương tổn đều có thể suy yếu một nửa tả hữu. Học viện thần tích tổng cộng có 9 đại trí bảo, các loại đặc thù đào tạo thực vật chính là trong đó một loại. Ngươi cẩn thận kiểm tra một chút ngươi tinh thần hải, nguyên tiêu tinh thần lực tiến vào tinh thần hải. Tinh thần trên biển không thế nhưng nhiều ra một cái bọt khí giống nhau không gian, đó là thiên võ. Ảo cảnh, lôi rượu ma tiếp tục giải thích nói. Thiên võ mẹ ăn đến càng nhiều. thiên võ ảo cảnh trưởng thành liền càng nhiều. Ngươi có thể phân hóa một tia tinh thần lực ở thiên võ ảo cảnh tham gia chiến đấu. Chiến đấu đối tượng chính là thiên võ mễ trung cổ quyền nghiệp giả ngã xuống lưu lại ký ức ảo. Ảnh, vừa nghe lôi rượu ma như vậy giải thích, Leviathan cùng hỏa linh tiên cũng nhịn không được nuốt vào một cái thiên võ mễ, đa tạ tiền bối chỉ. Điểm mơ siêu, nguyên tiêu cung kính nói, không có ổn định nơi phát ra trước kia. Một ngày tốt nhất không cần vượt qua một cái, nếu không 3 năm qua đi sợ là sẽ đói chết. Trải rộng học viện đói khát pháp tắc rất lợi hại, đặc biệt là các ngươi vu sư có người theo đuổi nếu tận tâm bồi dưỡng tiêu hao càng là khủng bố, lôi. Rượu ma gật gật đầu nhắc nhở nói, nguyên tiêu gật đầu đáp ứng. Nhưng là trong lòng lại là mặt khác một loại ý tưởng, ma quỷ vu sư cách ngươi tân hiện tại đã là hắn. Con dối, người này trong tay 1000 viên thiên võ mễ tự nhiên là thuộc về hắn. Có song phân tự nhiên trước đó ăn ra một cái thiên võ thể chất tới quan trọng. Duy nhất đáng tiếc chính là tinh tượng pháp sư kiệt bảo vật đều ở đạo cụ lan chung theo tử vong. Biến mất không thấy, mới sinh thiên võ ảo cảnh. Nguyên tiêu phân ra một tia tinh thần lực đi vào bắt đầu thể nghiệm mơ siêu xiến đấu mới vừa mở ra. Khai, đã đi vào một mảnh hư không chiến trường, còn không đợi phản ứng lại đây. Chung quanh mấy chục tao khoa học kỹ thuật văn minh chiến hạm đã một lần tề bắn. Căn bản là không có làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng đã nháy mắt chết cái loại này một. Chút tử vong, thậm chí tinh thần lực đều bị một chút nghiền nát thống khổ làm nguyên tiêu một tiếng rên. Thiên võ ảo cảnh chết, yêu cầu trả giá đại giới thế nhưng là đầu nhập tinh thần lực hào chân thật ảo cảnh nguyên tiêu. Vui vẻ nói, chân thật liền ý nghĩa được đến kinh nghiệm đều là thật sự. Xa không phải thế giới giả thuyết cái loại này đồ vật có thể so sánh nghĩ. Mỗi một cái ở thiên võ ảo cảnh rèn luyện ra tới học viện thần tích học sinh. Các đại văn minh lẫn nhau gian kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên đều vô cùng phong phú, nguyên tiêu. Lần lượt tiến vào thiên võ ảo cảnh, lần lượt bị nháy mắt mạt sát này đó tử vong trải qua. Đầy đủ làm hắn cảm nhận được ngoại vật cường đại, một cái cường giả chân chính tuyệt đối không chỉ là cá nhân thực lực hiếu thắng. Còn muốn khống chế cường đại thế lực cùng tài phú, nếu không các đại truyền kỳ cường giả cũng sẽ không sôi nổi sáng lập thuộc về chính mình văn. Mình cá nhân biến cường, công phạt thế giới ngầm, kiến tạo văn minh, 3 người tạo thành một cái tuần hoàn mới là chính đồ tu luyện chung thời gian quá thực mau. Không bao lâu phi kiếm đã ngừng lại, nguyên tiêu cảm giác được dưới thân không còn. Một cái giật mình tỉnh táo lại vững vàng dừng ở dưới chân biển mây, đánh giá 4 phía. Mới phát hiện đã đi vào một tòa liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn biển mây. Biển mây ở giữa tọa lạc một tòa không biết có bao nhiêu cao bao lớn cự sơn. Chỉ là có thể ẩn ẩn nhìn đến từng tòa phù không đảo vơn quanh ở chung quanh tầng tầng hướng lên. Trên, đây là học viện thần tích chủ giáo khu vạn giới sơn, lôi rượu ma ngưng trọng giới thiệu nói. Học viện thần tích cùng sở hữu 5 đại phân viện, phân biệt vì 5 đại văn minh tiên đạo văn minh, ma pháp văn minh, võ đạo văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh cùng sinh hóa văn minh. 5 đại văn minh cấp dưới lại tế chia làm rất nhiều phụ thuộc văn minh, các ngươi 3 cái trước tiên. Hoàn thành khảo hạch, cho nên ta mới nhanh hơn tốc độ trước tiên đến nơi này, tính tính thời gian. Mặt khác tứ đại văn minh hẳn là cũng mau tới rồi. Các vị quan chủ khảo bên người mang theo vài người, liền đại biểu có mấy người trước tiên hoàn thành khảo hạch. Này đó có thể trước tiên hoàn thành khảo hạch chính là lần này các ngươi 3 cái tương lai đối. Thủ, lôi rượu ma không có nói sai. Bất quá vài phút chân trời đã lục tục bay tới 4 cái mang đội quan chủ khảo tiên đạo văn minh 4 người, võ đạo văn minh 2 người, khoa học kỹ thuật văn minh 6 người, hơn nữa sinh hóa văn minh 2 người, hơn nữa ma pháp văn minh bên này 3 người tổng cộng mới 17 người. 5 vị quan chủ khảo không ra tiếng, ở đây thí sinh cũng chỉ có thể lẫn nhau cho nhau nhìn tràn ngập chiến ý, mãi cho đến 5 vị quan chủ. Khảo cơ hồ đồng thời ra tay, ném ra tới dư lại những cái đó chật vật bất kham thí sinh, nguyên tiêu cẩn thận tính tính thời gian. Từ hắn rời đi động thiên thế giới đến bây giờ, thời gian nhiều nhất bất quá 2 cái giờ. Này thuyết minh lôi rượu ma động thiên thế giới tuyệt đối là mở ra thời gian gia tốc. Cũng không biết cụ thể gia tốc thời gian đạt tới nhiều ít lần, ở một chúng thí sinh hỗn loạn chung. Năm vị quan chủ khảo gật gật đầu bắt đầu cho nhau trao đổi đội ngũ. Tân sinh khảo hạch đã kết thúc, hiện tại là thời điểm dẫn dắt từng người văn minh thượng viện tân sinh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.